Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 702, xích mẫu hàng lâm. 3. Tất cả tin tức, đều chứa đựng trong thân thể, đều đặt ở trong thiên địa. Thần linh đi xem, phàm tục vô pháp che lấp nửa điểm, cùng trong suốt không thể nghi ngờ. Nhưng nhân hoàng dương mưu, cũng đích thật là có được công hiệu, đối xích mẫu mà nói. Thức tỉnh một cái chớp mắt thấy tiên cấm thần linh, liền tốt tựa như một khối ngon chi thịt đặt ở bên miệng. Để nó nhịn không được dâng lên thôn phệ bản năng, đặc thù thể, không tệ, xích mẫu trong miệng truyền ra thanh âm cũng không phải nhân tộc ngữ điệu. Nhưng vạn tộc đều có thể nghe hiểu, kia là thần âm, hắn thanh âm quanh quần, tiên cấm chi địa lập tức xuất hiện tan vỡ chinh chiếu. Đại địa toái nứt. Thương khung vết nứt thẳng tiếp phạm vi lớn khoát mở, lộ ra phía ngoài đen nhánh bùn đất, mà bùn đất giờ phút này cũng phi tốc biến đỏ. Tựa hồ cái này tiên cấm chi địa, vô pháp tiếp nhận bào thanh âm, mặt đất run rẩy kịch liệt, trong hoàng cung con mắt, chảy xuống kim sắc chi huyết, 27 cái gai nhọn, lấp lánh đáng sợ ba động, tiếng gầm, quanh quần tứ phương, xích mẫu thượng thần, ngô chủ ngu dốt. Ti thiên chi lệ cùng ngũ tàn, tại hung lê chi địa giấy lên thần hòa, cũng là thượng thần, xích mẫu cúi đầu, hai mắt màu đỏ ngòm ngóng nhìn phía dưới con mắt lớn. Nứt mở khóe miệng chảy ra kim sắc nước bọt, mỗi một giọt rơi xuống, đều sẽ tại trong thiên địa xẹt qua kim sắc lưu tinh. Lúc rơi xuống đất mặt đất oanh minh, bị ăn mòn ra hố sâu, trong đó hết thảy vật chất. Đều tại nước bọt bên trong phân giải. Đối tại mặt đất con mắt lớn bên trong truyền ra gào thét. Mắt đỏ tựa hồ, không có để ý. Giờ phút này nước bọt rơi xuống ở giữa. Nó tay phải nâng, lên, hướng về đại địa nhẹ nhàng vồ một cái. Một chảo này phía dưới. Toàn bộ tiên cấm chỉ địa mặt đất. Lập tức truyền, đến trước nay chưa từng có chấn động kịch liệt. Dùng hoàng cung làm, trung tâm. Trên mặt đất trực tiếp tự xuất hiện năm đầu độ rộng tại trăm. Dặm tả hữu cự đại khe rãnh. Mỗi một đầu chiều dài khác biệt. Ngắn nhất 2-300 dặm. Nhất dáng. Dấp đạt đến hơn 500 dặm. Bọn chúng thành hình quạt sắp xếp. Dọc. Tây Bắc. Chính Bắc. Nam Bắc. Phảng phất năm ngón tay. Càng là tại cái này năm ngón tay đằng sau. Đại địa đồng dạng lõm xuống. Vạn trượng chỉ sâu. Càng có từng đạo tương đối nhỏ xíu mấy trượng khe, rãnh, tại Tây Nam, chính Nam cùng phía Đông Nam vị lõm trên mặt đất tê. Liệt ra, theo bầu trời nhìn lại, cái này rõ ràng là một cái lớn nhỏ tiếp cận hơn một. Ngàn dặm thủ trưởng ấn, phảng phất có một cái vô hình cự thủ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào, cấm địa bên trong, mà nó ngũ chỉ lõm chỗ. Cũng chính là kia 27 cái gai nhọn lan, tràn phía trên, đại địa oanh minh, long trời lở đất thời điểm, theo Trương Ti vận tay phải, chậm rãi theo mở ra trạng thái biến thành nắm lại, tại cái này hướng vào, phía trong bóp thời điểm, trên mặt đất cự đại trưởng ấn, theo năm ngón, tay đầu ngón tay địa phương, cũng đồng dạng như vậy, mặt đất lõm càng mũ sau. Đại lượng bùn đất tan vỡ trở thành cho bụi thời khắc. Toàn bộ tiên cấm chỉ, địa đều đang rung truyền. Tiên cấm thần linh gào thét, thao thiên quanh, quần, kia 27 cái gai nhọn, đồng thời tán ra chướng mắt kim. Mang, tại trong chớp mắt, cái này 27 đạo kim mang phóng lên. Tận trời, từ xa nhìn lại, mỗi một đạo kim mang, đều ẩn chứa có thể xuyên thấu thiên địa đến cực sắc bén. Như là 27 thanh thần binh, thẳng đến xích mẫu mi tâm hồng nguyệt lấp lánh, phía sau hồng nguyệt lộ ra rực rỡ xích mang, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên tản ra, hóa thành một phiến huyết hải lơ lửng hiện tại màn trời. Lập tức thiên hoàng sợ động, kia 27 đạo kim quang cùng huyết hải đụng chạm, xung kích ra 27 cự đại huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng chuyển động. Nhưng lại không cách nào bị xuyên thấu. Mà kia 27 đạo kim sắc, càng là mắt thường có thể gặp muốn bị đồng hóa, muốn bị huyết hải thôn phệ. Uẩn hàm kinh khủng cảm xúc thần niệm, tại đại địa kịch liệt truyền ra bên trong, Theo xích mẫu nước bọt càng nhiều, mắt bên trong huyết quang tán ra tham lam đói khát đáng sợ ba động. Nó nâng lên tay phải, dùng sức một chảo, đại địa truyền đến răng rắc thanh âm. Năm đạo khe rãnh, trên phạm vi lớn lõm, đụng chạm tới dấu ở lòng đất thần linh bản thể, kim sắc cùng hồng sắc. Tại thời khắc này đụng vào nhau, đại địa càng là nhấc lên vô số huyết nhục cùng cung điện phế khư. Còn có mặt đất khối vụn, hiển nhiên nghỉ lại trong lòng đất vị kia thần linh, chính đang điên cuồng giãy giụa. Tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc thời điểm, theo mặt đất cuồn cuộn, xích mẫu khóe miệng tiếp tục dương lên. Hắn tay phải hướng lên mạnh mẽ kéo một cái, lập tức ngàn dặm mặt đất, triệt để sụp đổ. Kia xem không thấy cự đại bàn tay, triệt để bắt lấy tiên cấm thần linh, đem nó túm ra đại địa. Ngàn dặm đổ sụp thời điểm, một đầu cự đại huyết nhục nhánh dây, như xà, từ trong bị túm ra. Nó lan tràn mấy vạn dặm dáng dấp thân thể, đồng dạng tại cái này túm động bên trong, tại mặt đất bị vén lên, ầm ầm tiếng vang khuếch tán ở giữa. Một đầu lan tràn mấy vạn dặm khe rãnh, tùy theo tạo thành, thương khung lờ mờ, vô số hồng sắc thiểm điện quét ngang bát phương, không ngừng nổ tung bên trong. Có thể nhìn thấy kia bị túm ra tiên cấm thần linh, tựa như xà tựa như long, nhưng thân thể không có lân phiến, như một cái bị tử hồng huyết nhục tạo thành cự đại miếng thịt, giãy giụa vặn vẹo ở giữa. Tại cái này thần linh trên thân thể, có thể nhìn thấy một cây gai nhọn, mỗi lần hai cái kia này chi gian đều cách nhau ngàn dặm, hết thảy 27 cái, liền phảng phất một đầu thô tuyến, buộc 27 cái cây kim. Cái này liền là tiên cấm chỉ địa ngủ say thần linh. Giờ khắc này ở cái này văn vẹo cùng gào thét bên trong, 27 cái lợi gai phi tốc đâm về kia xem không thấy đại thủ, nhưng lại không cách nào xuyên thấu, bất quá bọn chúng bao phủ mơ hồ trong đó, đem cái này bàn tay vô hình bộ phận hình dáng buộc vòng quanh tới. Một màn này đủ để dung chuyển chúng sinh tâm thần, liền xem như tại tu sĩ trong nhận thức biết, cũng đều như truyền thuyết, thần thoại đồng dạng, rất khó không đi dâng lên kính sợ chỉ tâm. Mà đại địa bên trên, tại như vậy cự đại ba động bên trong, rất nhiều khu, vực đều bị ảnh hưởng, nhưng tổn thất nhỏ nhất chính là đông khu. Hiển nhiên, cái này cũng là vì sao nhân tộc hàng lâm chỉ địa, muốn lựa, chọn đông khu nguyên nhân. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Hứa Thanh cùng đội trưởng giờ phút này đồng dạng tâm thần rung động mạnh mẽ. Lúc trước xích mẫu động thủ một khắc, đội trưởng tựu đã mở ra bàn tay, lộ ra trong đó con mắt, lấy bố trí bên ngoài đại lượng con mắt khác biệt thị giác, hội tụ ra một màn tương đối hoàn chỉnh hình tượng. Trong tấm hình, Hứa Thanh cùng đội trưởng đại khái thấy rõ vừa rồi hết thảy. Chỉ bất quá thần linh chi lực dưới, đội trưởng những cái kia con mắt đang không ngừng địa băng hội. Sở dĩ hình tượng không phải rất rõ ràng, chỉ có đông khu phạm vi con mắt có thể xem càng nhiều hơn một chút, nhưng khó tránh mơ hồ. Có thể cái này không ảnh hưởng hai người đối xích mẫu kinh khủng có càng nhiều cảm thụ cùng nhận biết. Nó tiên cấm thần linh, đối với bọn hắn mà nói, như là thiên uy, không thể bị dung chuyển. Thậm chí tới gần đều hội sẽ diệt vong, nhưng đối xích mẫu tới nói, đưa tay liền có thể đem sinh sinh túm ra. Lại xem kia tiên cấm thần linh giãy giụa, cái này hai tôn thần ở giữa mạnh yếu vô cùng rõ ràng. Vọng cổ đại lục thần linh đã cường đại đến vượt qua nhận biết sinh mệnh rất rất nhiều, mà có thể để tu sĩ đều muốn xưng là thần linh tồn tại, sợ là đối phàm nhân mà nói, mỗi một cái đều là tạo vật. Đội trưởng thở sâu, mắt lộ ra dị mang, thì thào đề ngữ, tiểu sư đệ, ta muốn ăn hồng nguyệt. Hứa Thanh ở bên đồng dạng hãi hùng khiếp vía, thu liễm hết thảy khí tức, không dám lộ ra mảy may. Giờ phút này nghe được đội trưởng thoại ngữ, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao tương tự lời nói điên cuồng, đối phương nói quá nhiều. Ngươi cố lên, tiểu sư đệ ngươi cũng ủng hộ ta có đúng không? Ta chuẩn bị thoáng cái. Kỳ thật đi, Ta trước kia cũng trù tính qua, nhưng kia nhất thế thất bại. Đội trưởng trong mắt sáng lên, liếm môi một cái. CVT, cầu hoa đề cử chư thiên vạn giới vô số hàng lâm giả hàng lâm thiên cổ đại lục. Mỗi người từ một cái thôn bắt đầu tranh bá, mép rộng, siêu hay toàn dân tân, thủ thôn, bắt đầu 3.000 tử sĩ. 2.2 siêu sale mở màn 2023.